Chương 2048, ước chiến. Ta Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng mà vậy Thủy Hoàng nở nụ cười, nhìn 10 vạn bất tử quân đoàn liên hợp vô số cổ trùng, đem cái kia mở y nga nở vạn hải tộc đại quân giết được ném khôi tháo giáp, bị chết sạch, hải tộc tinh nhuệ một buổi mất sạch, sau đó nói, hiện nay hải tộc tinh nhuệ mất hết, như nghị khôi phục nguyên khí, không có 10 năm đừng hỏng, nếu muốn khuấy làm phong ba, nhưng cũng áp chế không được nhân tộc thiên tử long khí. 10 năm thời gian, là đủ đại đô đốc chứng tha nhờ kim thân, đến lúc đó cho dù hải tộc lão quái thật sự đi ra, nhưng cũng không sợ. Chỉ sơ lão quy có thủ đoạn, đem cái kia trúc long cùng huyền quy sớm tỉnh lại Lý Thế Dân mang theo trần chờ nói. 10 năm tương đối với ngàn tỷ năm qua nói, bất quá một cái hô hấp thôi, nghĩ muốn tỉnh lại ngủ say ngàn tỷ năm lão quái, còn nói gì tới dễ dàng. Thủy Hoàng cười híp mắt nhìn mông nghị thu binh, sau đó đối với Trương Bách Nhân nói, lần từ biệt này, gặp lại mặt sợ đã là kinh niên lần này ra tay, ngày sau âm tào địa phủ nhất định có phòng bị, ta như lại nghị phá giới mà đến giúp đỡ quốc sư. Sợ là khó khăn có thể có gặp lại ngày. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Thủy Hoàng. Cửu Châu kết giới vỡ tan, chính là ngươi và ta lần kế tiếp gặp lại ngày. Thủy Hoàng cười vô vô Trương Bách Nhân bả vai, dĩ nhiên phất ống tay háo một cái, xoay người hướng về hai giới đường nối bên trong đi đến. Thủy Hoàng, đinh đương việc Trương Bách Nhân quay về Thủy Hoàng bóng lưng hô một tiếng, nghĩ muốn mở miệng giải thích một ít gì. Cái kia là của nàng mệnh số vận mệnh đã như vậy, Na Nở Dê đã chiếm được Na Nở Dê mong muốn. Đó là Na Nở Dê khổ thủ 700 năm lựa chọn. Thủy Hoàng âm thanh chậm rãi biến mất, kèm theo âm tào đại quân biến mất ở Đông Hải. Sóng lớn mãnh liệt, hiện nay trong biển rộng khí cơ cuồng táo không biết mấy phần, gọi người không do tâm sợ. Tứ Hải Long Vương lúc này thư giãn va nở trượng thân thể, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra khắc cốt mình tâm cừu hận. Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười, thu chu tiên trận đồ, đảo qua đạo môn chư vị cao chân, sau đó đem ánh mắt rơi ở Lý Thế Dân trên người. Sau một hồi mới nói một tiếng, không sai chúc lòng nghị muốn thức tỉnh, không có 10 năm đừng hòng. Lý Thế Dân nhìn mênh mông vòng xoáy, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, có một số việc, tóm lại muốn làm quá một hồi, ngươi và ta ân oán giữa, cũng nên chấm dứt thật sao. Trương Bách Nhân nhìn Lý Thế Dân, ngươi lần này tuy rằng giúp ta một chút sức lực, không hổ nhân hoàng danh tiếng, nhưng ngươi nếu thật sự nghị cùng ta làm một kết, bản tọa chắc chắn sẽ không nương tay. Hiện tại mấy tháng, Lý Thế Dân nói, hồi bẩm bệ hạ. Hiện nay đúng lúc gặp 3 tháng 3 phòng huyền linh vội vàng đứng ra. Ngày 15 tháng 8, đêm trăng tròn, ngươi và ta phân 1 tháng bại, định nhất sinh tử. Lý Thế Dân nhìn Trương Bách Nhân, dám ứng chiến ư ha ha, quyết chiến ở Thúy Bình Sơn làm sao. Trương Bách Nhân cười nói. Cũng tốt, chỉ là ngươi và ta quyết chiến, không có màu đầu nhưng bất hảo. Lý Thế Dân không nhanh không chậm nói, chấm như thắng, không chỉ đại đô đốc chắc quận về ta, tự liền đại đô đốc con gái, cũng muốn gả cho hoàng gia. Ta Lý gia hoàng tử hoàng tôn, mặc cho đại đô đốc chọn. Ngươi không thắng được. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Không tỉ thí một phen, ai nào biết đây. Lý Thế Dân cười nhìn Trương Bách Nhân, đô đốc sẽ không đối với chính mình không có tự tin đi, ngươi như thua cơ chứ. Trương Bách Nhân nhìn về phía Lý Thế Dân. Chấm nếu là thua mệnh thường cho ngươi làm sao. Lý Đường ngày sau vĩnh viễn không bao giờ cùng chắc quận tranh đấu. Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, cũng coi như là giải quyết xong một đoạn nhân quả. Ha ha ha ha ha ha, ngươi liền chờ chết đi. Trương Bách Nhân quét nhìn chằm chằm Tứ Hải Long Vương một chút, trên mặt mang theo xem thường xoay người rời đi. Trương Bách Nhân đi rồi, đạo môn chư vị cao chân dồn dập lui lại, Lý Thế Dân cũng tùy theo rời đi, chỉ lưu lại Thiên Sang Bách Khổng Đông Hải. Đại đô đốc, có thời gian đến ta thượng thanh uống trà. Đào Hoàng Cảnh cùng Trương Bách Nhân nói lời từ biệt. Trương Bách Nhân quay về Đào Hoàng Cảnh vung vung tay, cùng các vị đạo môn chân nhân từng cái cáo biệt, nhìn đi xa mây đầu, đống nhiên nhẹ nhàng thở dài. Vì sao thở dài? Thiếu Dương lão tổ đi tới Trương Bách Nhân trước người. Ta chợt nhớ tới năm đó Trương Hành đối với lời ta từng nói, tất cả mọi người đang chờ ta chơi đủ rồi, xem quen rồi thế tục bách thái, sinh lão bệnh tử thiên địa luân hồi, sau đó sẽ đi ứng phó nhân tộc nguy cơ. Bây giờ nhìn lại, cùng cái kia chút hơi một tí hủy thiên diệt địa, bất tử bất diệt ma thần so với, ta phía trước đều là trò đùa trẻ con. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy thổn thức, trong thanh âm lộ ra một cỗ bất đắc dĩ, mặc cho ta muôn vàn tính toán, vẫn là gặp Tổ Long nói. Có thể trấn áp Tổ Long. Ngươi cũng không thiệt thòi, những lao gia hỏa kia đều là tâm tư thâm trầm hạng người, người nào là dễ trêu có thể từ hỗn loạn thái cổ đến nay triều, như cũ còn sống cường giả, quyết không thể khinh thường. Thiếu Dương lão tổ không nhanh không chậm nói. Đại đô đốc đã thấy chân trời cổ trùng tụ tán vô hình, trong phút chốc xẹt qua quần sơn, ở Trương Bách Nhân trước người hiện lộ, hợp thành Vu Bất Phiền thân ảnh. Lúc này Vu Bất Phiền sắc mặt âm trầm nhìn Trương Bách Nhân, dù là ai bị loại ma chủng, cũng sẽ không quá mức dễ chịu. Sao ngươi lại tới đây? Trương Bách Nhân lý giải Vu Bất Phiền tâm tình, tự nhiên cũng sẽ không cùng với tính toán. Vì vô chi kỳ mà đến, chỉ cần ta cổ trùng nuốt vô chi kỳ, 12 cẩm tinh thần cổ thì sẽ tiến hóa hoàn thành, lột sắc thành 12 vị tiên thiên thần linh, mặc dù chỉ là khi còn bé 12 vị thần linh, hóa thành 12 nguyên thần. Năm đó Thủy Hoàng trấn áp 12 nguyên thần, đem luyện vì là hóa thân, nhưng vừa vặn đem bài vị trơn lên trống không, cho ta cơ hội. Vu Bất Phiền trong mắt tinh quang bắn mạnh, chỉ cần đô đốc chịu tắc thành ở ta, lão phu cam nguyện vì là đô đốc đi theo làm tùy tùng, mặc cho đại đô đốc ra roi. Trương Bách Nhân nhìn từ trên xuống dưới Vu Bất Phiền, lão quan, ngươi này mua bán không vốn làm ngược lại không tệ, nguyên bản ngươi liền muốn đảm nhiệm ta ra roi, bất quá ta hiện tại thiếu nhân thủ, vô chi kỳ luyện hóa cũng là lãng phí, cho ngươi nuốt đổ cũng tốt. Trương Bách Nhân cười nói. Vu Bất Phiền nghe vậy nét mặt già nua nhất thời cười nở hoa, vẻ âm trầm trong phút chốc tàn đi, đa tạ đại đô đốc tác thành. Dư A Lưng đại thụ tốt tu hành, gọi Vu Bất Phiền chính mình đi luyện hóa cổ trùng, đời này không có khả năng chấn áp tiên thiên sinh linh, huống chi lấy tiên thiên sinh linh làm chất dinh dưỡng. Đi mời tới quan tự tại, tiểu nói bản tọa muốn mượn lục tự chân ngôn thiếp dùng một lát. Trương Bách Nhân cười nói. Dưới chân cái bóng lấp lóe, trong phút chốc đi xa không thấy tung tích. Đi theo ta đi. Trương Bách Nhân nhìn Vu Bất Phiền, trước tiên hướng về Trắc quận mà đi. Đại đô đốc, Kim Ai Ngân Táng hai vị lão tổ phát hiện một chỗ tiềm long long mạch, chính là tổ mạch chi nhánh, nếu có thể hơi thêm đào tạo, liền có thể một bay ngút trời, thậm chí còn lật đổ địa vị tổ mạch, gọi ta nhân tộc độc hưởng thần châu Da Idia, cũng chưa hẳn không có cơ hội. Trương Bách Nhân vừa rồi trở lại Trắc quận, liền gặp Ngư Câu La cùng quan tự tại A Di Đà Phật pháp thân, đã ở trong lương đình chờ đợi. Nơi nào Trương Bách Nhân dừng bước. Ngư Câu La chia ra bản vẽ, đưa cho Trương Bách Nhân nhìn trên bản vẽ vòng vẽ màu đỏ châu phê, Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, theo bản năng nói, Bắc Kinh. Không sai, tên rất hay, Trung Nguyên Da Y Đi A trở lên kinh vì là tôn, Trắc quận Bách Tính nhưng phía Bắc Phương kinh sư vì là tôn, gọi là Bắc Kinh đúng là phù hợp thiên thời địa lợi. A Di Đà Phật mở miệng tán dương. Trương Bách Nhân đem bản đồ giấy cuốn lên, vư tờ trở về Ngư Câu La trong lồng ngực, Kim Ai Ngân Táng làm sao sẽ nghĩ cho chúng ta hiến kế đại loạn sắp nổi lên, Liên Sơn Đạo đặt cửa. Ngư Câu La nói. Trắc quận Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Ngư Câu La gật gật đầu. Trương Bách Nhân trầm ngâm không nói. Ngư Câu La nói, đô đốc, Hà Nam cái kia tổ mạch đã bị bách tộc bẩn thỉu, bị người động tay động chân, chúng ta nếu có thể bắt đầu từ số 0, tương lai kinh thủy đến thời gian, có thể cho các lộ cao chân một cái vui mừng thật lớn. Việc này đúng, nhưng kinh sư bố cục, nhưng phải từ ta tự mình khống chế. Trương Bách Nhân cũng không quay đầu lại đi về phía trước, đi tới A Di Đà Phật trước người, lục tự chân ngôn thiếp có từng mang đến đô đốc dặn dò, há có thể không theo. A Di Đà Phật móc từ trong ngực ra lục tự chân ngôn thiếp. Trương Bách Nhân khoanh chân ngồi hạ, lấy ra Vũ Vương Đỉnh, nghe Vũ Vương Đỉnh bên trong vô chi kỳ quát mắng, trong tay lục tự chân ngôn thiếp bay ra, hóa thành lưu quang dính vào Vũ Vương Đỉnh trên. Vũ Vương Đỉnh hóa thành to bằng bàn tay, bị Trương Bách Nhân nắm ở lòng bàn tay, liếc mắt nhìn về phía Vu Bất Phiền, bản tọa lấy lục tự chân ngôn thiếp định trụ bên trong lò vô chi kỳ, nhưng ngươi nhưng không thể rời ta trăm trượng, bằng không một khi vô chi kỳ nổi lên, sợ không phải ngươi có thể áp chế. Trương Bách Nhân nhìn Vu Bất Phiền, thận trọng đem đỉnh lô đặt ở Vu Bất Phiền trong tay. Nhiều tạ đô đốc. Vu Bất Phiền trịnh trọng tiếp nhận lò luyện đan, sau đó cung kính quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái, nét mặt già nua cười nở hoa. Không nên cảm tạ, nếu không có loại này tiên thiên sinh linh khó có thể thu phục, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ra hiệu Vu Bất Phiền đứng ở một bên. Đại đô đốc, khiến Mưu Tinh tỏa sự tình, tựa hồ có mặt mày Viên Thiên Cương không biết tự nơi nào xuyên đến, trên mặt mang theo quái dị nhìn Trương Bách Nhân, trong đôi mắt tràn đầy khó tả sát thái. Hà nếu tìm tơ y, trực tiếp giết chính là Trương Bách Nhân hoàn toàn thất vọng. Trắc quận muốn giết người, tiểu không có giết không được, có thể là tiểu thư ở Lạc Dương nhàn rỗi thẻ nhạt, dĩ nhiên nữ giả nam trang đi Bạch Lộ thư viện đi học, cùng cái kia khiến Ngưu Tinh chuyển thế trở thành cùng trường, đại tiểu thư là hạng nào cơ trí nhân vật, chúng ta như tùy tiện ra tay, sợ không tốt sao? Viên Thiên Cương phạm vào khó. Nam hoan nữ ái chính là người chi bản tính, không thể ức chế bản tính, nhưng thất tịch thân phận đặc biệt đã định trước, na nở dê không thể như cô gái tầm thường giống như vậy đi hưởng thụ cái nào phàm tục nam nữ quyền lợi. Hà Trương Bách Nhân cau mày, đây không phải là hồ đồ mà một cô gái ra ra, cả ngày cùng nam tử pha trộn ở một chỗ, còn thể thống gì truyền đi nói là ta Trương gia không có gia giáo, vẫn là thất tịch không bị kiểm chế. Trương Bách Nhân nhất thời phát hỏa, truyền tin nhiếp ẩn nương, gọi đem thất tịch mang về, sợ là không thích hợp. Viên Thủ Thành tự cách đó không xa đi tới, đại đô đốc cùng thất tịch quan hệ giữa mới vừa vặn một ít, hiện nay như triển khai thủ đoạn cường ngạnh, tốt không dễ dàng. Tích góp cha con gái tình sợ đem hủy hoại trong một ngày. Trương Bách Nhân cau mày, nam tử kia là hạng nào ra thế khiên Ngưu Tinh từ nhỏ khắc cha khắc mẹ, khắc huynh khắc tẩu không cần phải nói. Trương Bách Nhân bỗng nhiên đứng lên, ta muốn đích thân đi một chuyến. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân thân hình đã đi xa, sợ được Vu Bất Phiền vội vàng ôm lấy đỉnh lô đi theo. Này!